Hai thế giới, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả Kagi, chương 92. Chương 92, phân tán 2. Author Kagi, miên nửa ngồi nửa quỳ trên một cành cây to, lẳng lặng quan sát tình hình phía dưới. Trong màn đêm đầy sương chỉ le lói ánh trăng, thân ảnh của bọn xác sống trông càng khủng bố hơn. Dáng đi lờ đờ, cơ thể rời rạc sứt mẻ, cơ quan nội tạng lòng thòng nhỏ máu có thể khiến bất cứ kẻ nào yếu bóng vía cũng phải sơ vỡ mật. Tất nhiên Miên không nằm trong số đó. Khi nãy cô chỉ định ra ngoài quan sát thì nghe vài tiếng động lạ nên đến xem xét. Thật không ngờ bọn ký sinh quái lại đuổi được đến chỗ này. Nguồn, kỳ thực nhóm của kỳ cũng xui tận mạng. Những chỗ nghỉ ngơi được đánh dấu trên bản đồ này toàn là do các mạo hiểm giả đi trước ghi lại. Nếu có người nghỉ ngơi mà gặp nguy hiểm thì sẽ xóa nó đi. Không còn là nơi an toàn nữa. Đáng tiếc những mạo hiểm giả trước nhóm kỳ có vẻ đã chết hết. Vì vậy chỗ của bọn ký sinh quái vẫn là chỗ an toàn có thể nghỉ ngơi. Hậu quả là khiến tình trạng cả bọn trở nên tồi tệ thế này. Trong lúc bọn xác sống còn đang mò mẫm trong màn đêm, hàng loạt suy nghĩ xẹt qua trong não Miên. Tuy hiện tại bọn ký sinh quái này vẫn còn đang mù đường, nhưng cứ thế này có lẽ chỗ nghỉ ngơi của họ cũng không còn được an toàn nữa. Mà với tình trạng của Anna thì dù có chiến đấu hay chạy trốn đều rất khó khăn. Không khéo còn lọt vào ổ của ma thú cao cấp, lúc đó thì quả là đại họa. Với khả năng của Miên, lẳng lặng trốn ra ngoài thì khả năng sống sót cũng khá cao. Nhưng như thế thì Anna và Ki hẳn sẽ chết không nghi ngờ. Ki đối với bọn ký sinh quái này vốn đã bất lợi, lại phải chiếu cố cho Anna bị thương thì càng không ổn. Nếu muốn giúp Anna, vậy Miên hẳn là phải dụ bọn ký sinh quái này đi. Nhưng như thế thì cô lại gánh phần nguy hiểm vào người. Đó chưa bao giờ là tính cách của cô. Lựa chọn sáng suốt nhất lúc này là lặng lẽ chạy trốn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc Anna sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng, Miên lại không nhịn được nhíu mày. Cô vẫn nhớ rất rõ cô gái tóc vàng kia đã làm cô mở lòng được một chút, khiến cô được một lần sống đúng với tuổi của mình. Sự hiền lành và thân thiện của Anna không ngừng hiện hữu trong đầu Miên. Xen vào đó là sự nguy hiểm khi phải dùng thân dụ địch. Nhưng bọn ký sinh quái không cho Miên thời gian suy nghĩ nhiều. Bọn chúng dần dần tiến tới gần khu vực Anna và Ki đang nghỉ ngơi. Cô chậc lưỡi một cái, nghĩ thầm, đằng nào cũng có một thân một mình, muốn làm gì cũng dễ dàng hơn. Sau đó cô rút từ đôi bốt đen ra một con dao găm, nhún người nhảy xuống đất. Ánh dao lóe lên trong đêm cực kỳ mỹ lệ. Miên vọt xuống cái xác sống gần nhất, găm dao vào đỉnh đầu nó kéo mạnh xuống, cả phần lưng của cái xác bị rạch làm hai, đủ thứ bầy nhầy bắn ra ngoài, vừa có máu thịt lại kèm theo một đống chất lỏng màu trắng đục của con ký sinh quái. Tiếng động này quả nhiên đã kinh động đến gần 20 cái xác sống xung quanh. Chúng nó bắt đầu bu lại quanh Miên. Cô rút súng bắn tên từ sau lưng ra, kéo chốt bắn liền mấy mũi tên. Từng tiếng xé gió vang lên, kèm theo đó là tiếng ngã rạp của bọn xác sống. Mở được một đường máu, Miên liền vừa chạy vừa bắn, thu hút sự chú ý của đám quái vật. Cô dẫn dụ bọn chúng ngày càng xa, ngày càng tiến vào rừng sâu. Không giống như suy nghĩ của Miên, Ki không hề ngủ mà đang mở mắt trầm ngâm. Lúc cô bước ra ngoài hắn cũng biết nhưng không lên tiếng. Chỉ giả bộ ngủ. Trong suy nghĩ của Ki, Miên vẫn được coi là người lạ. Và ở cùng với một người lạ trong hoàn cảnh thế này thì bao giờ hắn cũng duy trì một sự cảnh giác nhất định. Tuy nói Miên đã cứu Anna nhưng điều đó cũng không khiến Ki xích lại gần cô được bao nhiêu. Hắn kỳ thực lúc nào cũng tập trung cao độ. Chỉ cần Miên có cử động gì không đúng thì sẽ lập tức phóng thích điện lưu. Khi Miên ra ngoài hang động, không khó để Ki phán đoán ra cô muốn làm gì. Cơ bản ngoài đi trinh sát hoặc bỏ đi ra thì không còn thứ gì khác nữa. Và theo tình hình thế này thì hẳn là lựa chọn thứ hai. Vì đã hơn một tiếng rồi Miên vẫn chưa quay lại. Khi khẽ thở ra một hơi, hắn cũng không có nhiều oán trách với Miên lắm. Dù sao mạng sống của bản thân vẫn quan trọng nhất. Cô có thể cứu được Anna đã là có thiện tâm lắm rồi. Hắn cũng không mong cô ta sẽ làm gì hơn nữa. Khi bỏ thêm vài cành cây vào trong đống lửa, rồi tiến lại xem xét tình trạng của Anna. Không xem thì đỡ, vừa xem khi liền nhíu mày. Trán cô khá nóng, người lại hơi run rẩy. Có lẽ là bị sốt. Đây là tình trạng rất thường gặp khi năng lượng trong thể nội chiến đấu với một thứ gì đó xâm nhập vào. Ở đây hẳn là ma lực của Anna đang tiến hành loại bỏ tàn tích của con ký sinh quái còn sót lại trong cơ thể cô. Gây nên hiện tượng sốt. Cái áo khoác Miên đắp cho Anna có một ma pháp trận giữ nhiệt. Nhưng xem ra nó cũng không có tác dụng lắm. Trong tình hình thế này Kỳ cũng chẳng bia làm thế nào. Chỉ đành ngồi xuống cạnh Anna. Hy vọng sẽ khiến cô ấm hơn một chút. Nào biết khi Kỳ vừa ngồi xuống. Chỉ chạm nhẹ liền khiến Anna có phản ứng. Cô khẽ run người. Sau đó rất tự nhiên vòng tay qua ôm lấy cánh tay của hắn. Đầu lại ngả vào vai hắn. Từng hơi thở phả vào cổ khiến Kỳ sững người. Lúc này dù là tảng băng cũng phải tan chảy. Hà huống chi là Kỳ. Trong đầu hắn nổi lên đủ thứ suy nghĩ hỗn tạp rối loạn. Hình ảnh cơ thể Anna lúc phẫu thuật lại hiện lên. Anna tất nhiên không biết Kỳ đang bối rối. Trái lại cô có vẻ thoải mái hơn trước nhiều. Cánh tay cũng siết chặt lại. Đầu dựa sát hơn. Khuỷu tay cảm nhận hai khối mềm mềm kẹp chặt. Cổ lại không ngừng nhận được từng làn hơi nóng khiến đầu Kỳ như muốn bốc khói. Nếu Will và Faye có ở đây chắc sẽ châm chọc Kỳ một phen. Vì hắn lạnh lùng như thế không ngờ lại đang đỏ mặt. Cơ thể thì giật giật. Trông vô cùng mất tự nhiên. Nhưng tình trạng này cũng không duy trì lâu. Kỳ hơi khó thích ứng một chút rồi cũng ngồi yên. Nếu Anna cảm thấy thoải mái thì hắn cũng không có lý do gì để khó chịu. Chỉ là nét ngượng ngùng trong mắt dần bị thay bằng sự lo âu. Hắn không biết tiếp theo nên làm thế nào. Phây tựa mình vào một tảng đá to. Không ngừng thở dốc. Trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại tình cảnh nguy hiểm lúc nãy. Nguồn. Chạy trốn từ lúc chập choạng tối đến hơn nửa đêm đã lấy đi toàn bộ thể lực của hắn. Bọn xác sống kia tuy nói là di chuyển chậm chạp nhưng vẫn mơ hồ đuổi theo phía sau khiến hắn không có cách nào cắt đuôi được. Lượng nguyên lực vốn cũng không còn nhiều lại càng tiêu hao hơn theo mỗi thuật pháp được phây phóng thích ra nhằm cản địa bọn quái vật. Cảm nhận từng chút sức lực của mình bị mất đi. Phây có cảm tưởng hắn đã nguy đến nơi. May mắn là trời vẫn còn thương hắn. Chạy loạn một hồi phây lại đâm vào một ổ rắn. Đủ loại rắn xanh, đỏ, vàng. Đang ngủ yên giấc liền chồm mình dậy nhìn phây chằm chằm khiến da đầu hắn tê dại. Đúng lúc này bọn xác sống lại đuổi tới. Nhưng tầm quan sát của đám này có vẻ cũng không tốt lành gì. Đi bậy bạ thế nào lại dẫm lên mấy con rắn khiến chúng nổi giận. Hàng chục cái đầu hình tam giác liền đổi mục tiêu sang kẻ địch mới tới. Phây nhân cơ hội đó mà dùng chút sức lực cuối cùng chạy ra xa. Từng tiếng xì xì của bọn rắn và tiếng va chạm xác thịt của đám xác sống khiến Phây không dám ngoảnh mặt lại nhìn lần nào. Đến được một chỗ có thể tạm nghỉ nhưng mối nguy hiểm của Phây không vì thế mà biến mất. Chưa nói tới chuyện lạc đường. Hắn hiện tại không có bất cứ thiết bị đi rừng nào trong tay. Có nghĩa là trong màn đêm tĩnh lặng này, mọi ngóc ngách đều mang theo nguy hiểm có thể lấy cái mạng nhỏ của hắn bất cứ lúc nào. Phây vừa nghỉ được một chút, cảm thấy như thế này không mất mạng trong đám xác sống cũng sẽ bị độc vật cắn chết. Hắn bèn rút trong ngực áo ra một sấp bùa. Trên mỗi lá bùa đều có những hoa văn khó hiểu. Hắn phẩy sấp bùa lên không? Tay bắt liền mấy cái ấn. Những tấm bùa bắt đầu lơ lửng vây tròn lấy khu vực 2 mét xung quanh Phây. Từng tấm đều sáng một màu vàng nhẹ. Trên đầu phây cũng hiện ra một chữ vạn của Phật giáo. Khi chữ vạn xuất hiện, một bầu khí tức xâm nghiêm liền tỏa ra. Lấy chữ vạn đó và mấy lá bùa làm ranh giới. Quanh phây hình thành một lớp kết giới hình cầu màu vàng bảo vệ hắn ở bên trong. Kết giới này cũng không phải là thứ gì lợi hại. Tuy nhiên nó có tính bài xích với những thứ âm độc quỷ quái. Dùng để chống lại bọn rắn rết nhện trùng cũng còn đủ. Hơn nữa mỗi lá bùa này đều được vẽ trên giấy và mực chuyên dụng. Khi vẽ ra đều mang theo một chút nguyên lực của phây. Nếu không bị công kích thì sẽ không biến mất. Đâm ra cũng không cần hắn cung cấp nguyên lực liên tục. Tận dụng tối đa thời gian nghỉ ngơi. Phây ngồi xếp bằng mặc niệm vài câu khẩu quyết. Nguyên lực trong cơ thể được hồi phục từng chút một. Nhưng giống như Ki, phây cũng đang lo lắng suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Cách chương.